Xuyên Việt chi tu tiên, chương 386, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cũ đủ giống nhau như đúc ám môn, như cũ đi ra rất nhiều con rối thú tới. Vân Liệt duỗi tay nhất chiêu, lại là cũng không thèm nhìn tới, liền đem đông đảo con rối tinh bài nhận lấy. Theo sau hắn liền chậm đợi bất động, thực mau tình cảnh biến hóa, cửa thứ hai bắt đầu. Vân Liệt bấm tay một chút, mấy đạo kim ý cấp hướng mà ra, đem con rối thu nhóm nổ thành dập nát. Ngay sau đó cửa thứ ba, đệ tứ quan, mỗi một quan, Vân Liệt đều không cần như thế nào động tác, chỉ đem kiếm ý hơi làm phóng thích, đã là đem con rối thú tất cả treo cổ. Đi qua kia già nua thanh âm dò hỏi sau, Vân Liệt cũng xâm nhập thứ năm quan trung. Trước mắt là hai cái giống nhau như đúc thanh niên. Bọn họ tướng mạo bình thường, không có nửa điểm hơi thở dao động, cũng làm người phát hiện không đến bọn họ trong cơ thể có một tia chân nguyên. Thật giống như là nhất tầm thường phàm nhân, ngăn trở ở phía trước. Vân Liệt thần sắc bất động, lạnh băng sát khí ở hắn quanh thân quanh quần. Này hai cái con rối, so với vừa rồi sở hữu con rối thú, đều phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, như cũ không có làm hắn xuất kiếm giá trị. Chính lúc này, con rối động, bọn họ thân hình thực mau. Mau đến giống lưỡng đạo hư ảo bóng dáng, cơ hồ là ở trong chớp mắt, liền một tả một hữu, đem Vân Liệt giáp công. Vân Liệt thân pháp càng mau, ở bọn họ tỏa trường thành đao, muốn hùng hăng đâm vào Vân Liệt thân thể khoảnh khắc, đã biến mất ở vài bước ở ngoài. Mà kia hai người trường đao, khó khăn lắm chỉ đâm trúng Vân Liệt tàn ảnh. Này hai cái con rối đều có kim đan hậu kỳ đỉnh tu vi, này thân pháp quỷ quyệt. Liền phảng phất là hai đầu ác quỷ, đã hung ác, lại xảo trá. Vân Liệt hơi một bên thân, kia hai cái con rối ngực đều phá ra một cái động lớn tới. Nhưng bọn hắn phảng phất giống như bất giác, ra tay càng mau, xuống tay càng trọng. Là tìm lầm địa phương, trừ phi hủy diệt trung tâm, con rối là không sợ đau đớn. Vân Liệt tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn thân kinh bách chiến, nếu không có muốn tìm kiếm con rối trung tâm, cũng không cần cùng bọn họ như vậy chu toàn. Theo sau hắn đánh nát con rối cánh tay, bụng, hõm vai, thậm chí là đầu, nơi trốn bất lực trở về. Con rối trong cơ thể tình cảnh đã bại lộ hơn phân nửa, đó là vô số cơ quan nhỏ chuế liền đan xen xen kẽ dệt thành, tinh diệu vô cùng, mới có thể kéo bọn họ sở hữu động tác giống như chân nhân giống nhau. Nhưng ở kia lưới lớn giống nhau bên trong, lại hoàn toàn không thể thấy trung tâm nơi. Nó đến tột cùng nơi nơi nào, thử quá này rất nhiều hồi, Vân Liệt không hề kéo dài, tấp tấp đánh nát con rối, rốt cuộc, thẳng đến pha vỡ con rối đùi phải, mới vừa rồi ở gần khoan chỗ tìm được một cái khe lõm, nội bộ được khảm một quả trung phẩm linh thạch. Mà một cái khác con rối, cũng đồng dạng như thế. Này thứ năm quan, như vậy cáo phá, nhưng mà từ nay về sau lại không có bất luận cái gì khen thưởng, Vân Liệt tiếp tục đi trước. Vừa mới hành đếm rõ số lượng trượng xa, phía trước liền lại có vài đạo bóng người cấp phác mà đến. Lần này, bóng người tốc độ càng nhanh, Vân Liệt kiếm ý ngưng hình, nắm ở trong tay, cả người giống như một chi mũi tên nhọn, thẳng tắp phá vỡ bóng người vây quanh. Cùng lúc đó, kia vài đạo bóng người đùi phải sôi nổi vỡ vụn, cả người đều phác gục trên mặt đất. Nhưng ra ngoài người dự kiến chính là, bọn họ cư nhiên vẫn chưa đình chỉ động tác. Mà là chân trái bắn ra, lần thứ hai nhảy lên. Trung tâm cư nhiên không ở đùi phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói bên kia, từ từ thanh nhìn phía trước hai cái bạch y con rối, hơi hơi nhíu mày. Nhìn không ra bọn họ tu vi, nên như thế nào ứng đối. Cũng thế, luôn là muốn đãi bọn họ động lên, mới dễ bề hành sự. Lập tức từ từ thanh đi trước ra tay, đem hạt giống tung ra, với hai bên sinh thành rất nhiều cây cối. Này đó cây cối một cái biến hóa, liền biến thành mấy đầu mãnh thú. Mà mỗi một đầu mãnh thú, tạm thời đều là kim đan trung kỳ tu vi. Từ từ thanh nói một tiếng, đi, thanh thú nhóm tức thì dưới chân sinh phong, đã là nhằm phía kia hai cái con rối. Nhưng lần này xa không kịp lúc trước bốn quan dễ dàng, thanh thú nhóm còn chưa lẻn đến con rối trước mặt, kia hai cái con rối sớm đã phát đến càng mau, cơ hồ là ở chạm vào thanh thú khoảnh khắc. Liền hai tay một rào, xé nát nghênh diện mà đến hai đầu. Khác mấy đầu thanh thú chạy nhanh vây công mà đi, cũng là một cái đối mặt, trước bị đánh nát. Mà kia hai cái con rối lại lấy cẳng mau chi tốc chạy như bay mà đến, bỗng nhiên gian liền phải vọt tới từ Tử Thanh trước người. Ở chỉ còn lại ba thước tả hữu khi, số căn thô dài dây đằng cực nhanh vụt ra, hung hăng trừu chung con rối phần eo, đưa bọn họ một phen sốc đi ra ngoài. Con rối một cái khuất chân, lần thứ hai bắn lại đây. Từ Tử Thanh một mặt sai sử dây đằng nhiều lần trừ phi con rối, một mặt lại phát giác kia hai cái con rối động tác càng ngày càng là linh hoạt, như là sắp thích ứng dây đằng, hơn nữa phảng phất có thể bắt lấy dây đằng khe hở giống nhau. Hắn rõ ràng biết con rối không có khả năng sinh ra linh trí, càng sẽ không có sở tư khảo, nhưng vào lúc này hắn lại vẫn là nhịn không được muốn tán một câu kia luyện chế con rối người tài nghệ tinh xảo, cư nhiên có thể làm con rối thích ứng chiến đấu đến như thế nông nổi. Hắn vô pháp dựa vào dây đằng thủ thắng, cho nên quanh thân lại liên tục mọc ra mấy chục cây cây cối, chúng nó sôi nổi hóa thành mãnh thú, lúc này cơ hồ đều cùng cấp với kim đan hậu kỳ tu vi, cũng đồng loạt gào thét vây công con rối mà đi. Tuy là từ Tử Thanh tích lũy hùng hậu, trong cơ thể chân nguyên nhân truyền kỳ công pháp chi cố cũng đích xác so tầm thường kim đan chân nhân càng thêm hùng hồn, ở hóa ra này rất nhiều tu vi lực tốn mãnh thú sau, cũng đem chân nguyên háo không chín thành chín nhiều, đan điền sở dư, cơ hồ xu gần với vô. Hắn không dám chậm trễ, lập tức ăn vào số viên đan dược tăng thêm chân nguyên, cùng lúc đó, hắn lại phát hiện những cây đó thanh thú tuy có thể cùng con rối chiến thành một đoàn, lại là mỗi khi số độ cắn cùng chỗ, mới có thể đem con rối xác ngoài rảo phá, mà kia con rối tắc thập phần xảo trá, nếu là thanh thú cắn lui về phía sau sau hơi chậm một chút, liền phải bị bọn họ hai tay siết chặt, lại sau đó nữa, đã bị đánh vỡ, trở thành tán loạn cành lá mảnh vỡ. Thoáng thở dài, từ Tử Thanh một bên sai sử thanh thú nhóm linh hoạt ứng chiến, tay phải trong tay lại chui ra một gốc cây cây non, lại bay nhanh hóa thành một thanh màu đen trường kiếm. Bị rèn luyện quá vạn năm cương mộc, hồi lâu chưa từng dùng quá kiếm pháp. Hắn hoặc là có thể nếm thử một phen, quảng cáo, kinh này một dịch, từ Tử Thanh lại phát giác thanh thú nhóm rất nhiều không đủ. Hắn dĩ vãng hấp thu rất nhiều người cùng người đối chiến kinh nghiệm, nhưng thú loại đối chiến kinh nghiệm, hắn lại là cực nhỏ. Cứ việc lúc trước cùng con rối thú chiến đấu khi được đến một ít, lúc này xem ra, cũng là xa xa không đủ. Những cái đó con rối, có thể so con rối thú khó chơi quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhiều lắm suy nghĩ, từ Tử Thanh thân hình nhoáng lên, cả người giống như trong gió tơ liễu, phiêu diêu mà đi. Trong tay hắn cương mộc kiếm dương lên, đã là đâm trúng một cái con rối bụng. Này nhất kiếm, hắn không hề có lưu lại đường sống. Liền cùng Vân Liệt giống nhau, từ Tử Thanh cũng minh bạch nếu muốn phá hủy con rối, nhất định đến phá hủy này trung tâm, kêu này không thể vận chuyển, mới có thể thắng được. Nhưng kia trung tâm nơi ở, cũng chỉ có thể từ hắn tự hành suy đoán. Thực hiển nhiên, lúc này đây hắn đã đoán sai, cứ việc bụng phá cái đại động, con rối như cũ linh hoạt như lúc ban đầu. Từ Tử Thanh phủi tay sái ra thành phiến hạt giống, làm ra một mảnh rừng cây, lại hóa thành một đạo độn quang, ở trong đó tự nhiên xuyên qua. Hai cái con rối bị cây rừng sở chờ, mỗi qua chỗ đều đem cây cối đánh nát, nhưng thường thường đang ở lúc này, phía sau cây rừng liền có một đạo quỷ dị kiếm quang đâm ra, mệnh chung bọn họ mỗ một bộ vị, đưa bọn họ phá khai rồi rất nhiều lớn nhỏ lỗ thùng. Liền giống như Vân Liệt lấy kiếm ý nhiều chỗ cắt ra con rối thân hình, từ Tử Thanh cũng lấy kiếm quang nhiều lần làm, mới ở con rối chân trái chỗ tìm được một cái khe lõm, cũng bên trong trung phẩm linh thạch. Này hai cái con rối phá hư sau, từ Tử Thanh thu hồi hạt giống, đi phía trước hành tàu. Cũng là đồng dạng, hắn tào ngộ thứ sáu quan, có năm cái con rối, đồng dạng đều là kim đan hậu kỳ tu vi, đối hắn vây công. Từ Tử Thanh như cũ lấy độn thuật tránh né, lại lấy kiếm thuật đánh bất ngờ, như thế du tẩu. Nhưng lần này so thượng một hồi càng thêm khó khăn, những cái đó con rối xác ngoài thế nhưng vô cùng cứng rắn. Trong tay hắn cương mộc kiếm tuy có bảo khí chi lợi, nhưng mỗi một đâm đều phải hao phí rất nhiều chân nguyên, mới có thể xuyên thủng một chỗ lỗ thùng. Mà từ Tử Thanh càng phát giác, này đó con rối trong cơ thể trung tâm cũng không ở cùng xứ sở ở. Cho nên cần đến đưa bọn họ tất cả đều đánh nát, mới có thể hoàn toàn giải quyết. Như vậy rốt cuộc lần thứ hai hao hết chân nguyên sau, từ Tử Thanh mới vừa rồi hiểm mà lại hiểm, thông qua thứ sáu quan. Mà thứ bảy quan khi, con rối đều là kim đan hậu kỳ đỉnh, luận cảnh giới cùng từ tử thanh cùng cấp, liền tính tu vi không kịp hắn thâm hậu, có thể bọn họ thân pháp chi quỷ mị, động tác chi linh hoạt hay thay đổi, cũng kêu từ tử thanh ăn đủ đau khổ. Này hồi từ tử thanh vẫn là dục sinh ra tảng lớn cây rừng, nhưng 8 con rối phá hủy cây rừng cực nhanh, thậm chí kêu hắn khó có thể phản ứng, dục sinh chi tốc cũng dần dần chậm lại. Như thế đi xuống, hắn chỉ sợ nếu không thành, nếu chỉ là thua cũng thế, nhưng này đó con rối đều không phải là chân thật người, ai ngờ hay không thật sự có thể ngừng tay tới. Đó là hắn khẩu hô, nhận thua, lại ai ngờ hay không hữu dụng, từ tử thanh không dám mạo hiểm, chỉ phải dùng ra cuối cùng thủ đoạn. Hắn tâm niệm vừa động, trước người đã thoáng khởi huyết hồng bụi mây khổng lồ, giống như vô số huyết sắc xúc tua, dương nanh múa vuốt, đem hắn quanh thân đều bảo vệ lại tới. Từ tử thanh mới vào tiên đảo khi, từng đối dung cần chi sát khí có chút kiêm kỵ, nhưng mà nhiều năm xuống dưới, hắn sớm đã cùng dung cần mật không thể phân, đối nó liền chỉ có vui mừng. Dung cần đối từ tử thanh cũng cực kỳ thân mật, nó nhiều ngày không ra, mà nay khó khăn bị phóng xuất ra tới, càng là vũ đến vui sướng. Nương, mẫu thân, sát, sát sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tử thanh hơi hơi cười khổ, dung cần đã là thành thục thân thể, nhưng này linh trí như nhau dĩ vãng, thực sự kêu hắn giờ khóc giờ cười. Bất quá lúc này đều không phải là thân mật là lúc, hắn chỉ bay nhanh chuyển ý niệm đi. Dung cần ngoan, đêm này đó con rối đánh nát, dung cần vặn vẹo thân mình, nhất thời toàn bộ càng thô trắng một vòng, cũng càng thêm dài quá mấy trượng nhiều. Nó liền phảng phất mừng rỡ dường như, bỗng nhiên vọt tới trước, tả diêu hữu bãi, lập tức đem sở hữu con rối đều vây quanh ở trung ương, còn lại mấy cái dây đằng, lại chưa quên đem từ tử thanh bảo vệ, không gọi hắn bị người ngoài gây thương tích. Mà nay dung cần, độ cứng càng tại tầm thường bảo khí phía trên, thậm chí có thể so với thượng phẩm bảo khí, nó sức lực lớn hơn nữa. Chỉ một cái chặn ngang quất đánh, liền đem một khối con rối đánh đến vỡ ra mấy cái phủng tới. Như vậy năng lực, có thể so lúc trước từ tử thanh dùng cương mộc kiếm đau khổ chu toàn tới nhẹ nhàng. Ngay sau đó mấy chục điều dây đằng hóa thành đầy trời đằng ảnh, đem những cái đó con rối thay phiên chiều trục, sinh sôi không gọi bọn hắn tiếp cận từ tử thanh. Nếu là một cái không thể đánh nát, ngay cả tới, thẳng đến đưa bọn họ chiều đến tứ chi bay tứ tung, lại không thể động. Phương chịu ngừng lại. Đảo cũng có con rối hướng đến mau, thế nhưng né qua rất nhiều dây đằng, muốn tới đến từ tử thanh trước người, cùng hắn chính diện tương đối. Nhưng mà vừa mới đến gần chút, từ tử thanh gần chỗ dây đằng đã là vô thanh vô tức đem hắn cuốn đi, một lần nữa ném tới kia đằng ảnh bên trong, bị chịu cái rơi rớt tan tác. Thực mau, 8 con rối tất cả đều rách tung tóe, cơ hồ đều đã không thể lại động. Dung cần đem một cây dây đằng tiểu tâm đâm vào kia con rối mở rộng ra lồng ngực, dừng lại một hồi lâu, mới ủy khuất mà rụt trở về. Nương, mẫu thân, không có ăn, ha ha. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Trương Vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-04-19-58-32. Vũ Mặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-04-19-34-16-14-096.327 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-04-19-3:50. Huyền Huyền, GT, về cách, khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-11-04-14-57. 20. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-04-14-55-21. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-04-14-54-42. Mô mô ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-04-14-29-18. BBGN ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-04-12-37-27. Đáng yêu Vân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-11-04-08-6:04. Đáng yêu Vân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 0713110407504040. Quảng cáo, cách chương.